Chương 12, nhị gia, giao cho ta đi. Mới vừa khô chuyện xấu mò nẹt tự mình cảm giác rất không tồi, khẽ hát trở lại sẻn rủ tổ bị giả mạ bên cạnh đàng hoàng ngồi xuống. Biểu ca, thật nhàm chán a, mới vừa gặm một cái đại móng heo xú nạ xoa một chút dầu mỡ cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu than phiền. Trong ngày thường mò nẹt mang nàng đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt vậy cũng là rượu ngon hầu hạ, có thế tại loại này nơi đừng nói rượu, gặm móng heo thời điểm nhiều liếm một cái nhị ra ra đều chừng nàng. Quá không được tự nhiên cho má lễ nghi quý tộc nhàm chán hết sức, người chung quanh hướng về phía nàng giả cười để cho nàng vô cùng chán ghét. Tìm thú vui đi mò nẹt bỏ xuống mới từ bên cạnh bàn thuận tới đại thận thấp giọng hỏi. Nguyên bản mới vừa ở phủ gạ cụ trên người gian lận mò nẹt dự định an phận một hồi tốt hạ xuống tồn tại cảm giác, nhưng hắn cũng phát hiện trận này nguyên bản là ăn mừng ủ trí hạ đại thiếu gia giáng sinh bầu không khí yến hội bỗng nhiên có chút quỷ dị, mơ hồ có chút không rõ dự cảm. Ha ha, sớm nghe nhà sẻn rủ tiểu thiếu gia thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không biết vào hôm nay cái này đặc thù tháng ngày tiểu thiếu gia có thể hay không cho chúng ta ủ chỉ hạ bọn hậu bối làm một cái gương sáng ngay ta y mò nẹt dự định mang theo xù nạ chạy ra thời điểm. Trước dấu ở ngực một hơi nuốt không trôi ủ chỉ hạ tộc trưởng chậm rãi mở miệng. Trên thực tế hắn một mực ở muốn như thế nào lấy lại danh dự, có thế ngại vì sẻn rủ tổ bị giả mà uy hiếp một mực không có biện pháp gì tốt. Nhưng khi hắn quét mò nẹt thời điểm bỗng nhiên sinh lòng nhất kế. Lão phu là không đánh lại ngươi sẻn rủ tô bị giả mạ, có thế ngươi sẻn rủ tô bị giả mạ tôn tử thật giống như không nhiều lắm tiền đồ, thật tốt tuổi tác tâm tư không thả ở phương diện tu luyện ngược lại mỗi ngày cút cua đánh đồng học. Nghe nói còn nữa thích mang chính mình tiểu đệ đi dạo kỹ viện. Đông nhiên có một ít cảm giác ưu việt, cộng thêm uống chút nước tiểu ngựa ủ chỉ hạ tộc trưởng cứ như vậy ngay trước sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả đại tộc bắt đầu làm khó dễ. Tộc trưởng đại nhân. Mò nẹt thiếu gia tuổi tác còn tiểu nói chuyện là một mực ngồi ở hiến hội tầm thường vị trí một vị thanh niên nam tử, đáp mắt nhìn một cái mò nẹt liền biết người này thân phận, dù sao dõi mắt toàn bộ Uchiha có thể chủ động là sẻn dù nói chuyện chỉ có một người. Uchiha cả ghệ mỉ sẻn dù tổ bị dạ mạ duy nhất nhìn với con mắt khác Uchiha. Thức tỉnh man dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng kỳ tài ngút trời bất quá mò nẹt biết, một khi chiến tranh bùng nổ người này lập tức sẽ chết. Cũng là cái ma chết sớm. Không sao không liên quan, tại tuyệt đối thiên tài trước mặt, số tuổi là nói rõ không vấn đề. Uchiha tộc trưởng mỉm cười nói, một giấy dầu không thấm muối phải cứ cùng mò nẹt bẻ đấu lực tay bộ dáng. Cái này ngốc bức uống nhiều đi mò nẹt có chút than thở, vừa mới sợ hắn nhị ra ra sợ muốn chết người nào đó hiện tại lại bắt đầu bành trướng. Không hổ là Uchiha, bi ai nhất tộc chó đổi không ăn cất ta không hổ là Uchiha. Bi ai nhất tộc chó đổi không ăn cứt ra mò nẹt mới vừa tiến vào nhẫn giả trường học học tập. Liếc mắt nhìn con ngươi đảo quanh chuyển tôn tử, nhị đại mục từ tôn nói. Không phải hắn sợ ủ trí hạ, mà còn đối cháu mình cũng có đủ tự tin. Hắn sợ là vật nhỏ này đi lên liền dùng cái kia cực kỳ không chính chắn thụ giới hàng lâm. Đến lúc đó cái giỏ liền chọc đại, nho không nhi nở xe loa nở mưu lớn. Tin chắc mỏ nẹt chính là cái kia dẫn dắt sẻn dụ tái hiện huy hoàng cái kia người nhị đại mục, cũng không muốn bởi vì cùng ủ chỉ hạ lục đục với nhau bại lộ hắn tôn tử quá nhiều đồ vật. Không sao hồ cả đại nhân, đúng lúc chúng ta ủ chỉ hạ bên này cũng có một chút thiên phú không tệ tiểu hải tử, bọn họ tiến vào nhẫn giả trường học cũng không bao lâu, khiến bọn nhỏ chơi chung na ho thoang cái có thể tăng tiến cảm tình. Trên thực tế đây là đã sớm an bài xong tiết mục. Tại trong yến hội cho sẻn dù khó chịu sẻn dù mặc dù thế lớn, nhưng bại lộ vấn đề lại cực kỳ nghiêm trọng thời kỳ giáp hạt, trừ sẻn dù tố bị giả mà ở ngoài không có gì đặc biệt nhô ra nhẫn giả đứng ra chia sẻ áp lực, càng làm cho ủ chỉ hạ đắc ý là sẻn dù tạo nhân năng lực quá mức một dạng thế hệ này trực hệ càng là chỉ xuất hiện xù nạ cùng mò nẹt hai đứa bé. Mặc cho ngươi sẻn dù tố bị giả mà có nhiều châu bò. Thiếu khuyết thiên phú tốt trẻ tuổi đây là sự thật nhìn bên cạnh sẻn rủ tổ bị dạ mà âm trầm không chừng khuôn mặt mò nẹt híp híp mắt, sợ là nhị ra trong lòng bây giờ cảm thụ không được tốt cho lắm. Giao cho ta đi, nhị ra ra. Thiên toán vạn toán đủ chỉ hạ tính sai một chuyện, nhìn như mỗi ngày chơi bởi lêu lổng chiêu mèo trêu chọc chó không có chuyện làm sẻn rủ mò nẹt thật rất kém cỏi sao lập chí trở thành nhân cha sẻn rủ mò nẹt một mực rất cố gắng mặc dù bây giờ khoảng cách vĩ đại nhân cha còn có cực xa con đường phải đi, có thế đã từ thiếu niên nhanh nhẹn lột sắc thành côn đồ các kẻ hắn đã có thực lực nhất định. Sẻn rủ vốn là thể chất cường hãn trả cờ dạ đầy đủ, đây là từ phía trên di truyền lại tiên thiên ưu thế bất luận kẻ nào cũng so không. Không thể dùng chiêu đó, Nhị gia trên mặt căng thẳng liền vội vàng nói, hắn sợ mình tôn tử đi lên liền kêu Thu Khải Thảo Ken. Đối phó một đám cha bức, không cần dùng ta tuyệt kỹ thành danh mò nẹ khinh thường bĩu môi một cái hung hăng dậm chân một cái, một tiếng ầm vang giống như hỏa tiễn bắn giống nhau trong nháy mắt nhảy đến tràng trung ương. Mà tại chỗ sẻn rủ tổ bị giả mạ liếc một cái mò nẹt vừa mới dưới chân vị trí khỏe miệng có quắp một trận. Cẩm thạch chế thành hoa lệ trên sàn nhà tràn đầy nứt nẻ dấu vết, có thể tưởng tượng được một cước này khí lực bao lớn. Không hổ là cháu của ta, hoàn toàn yên tâm sẻn rủ tổ bị giả mạ lộ ra một nụ cười. Uchiha, sợ là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đơ ết, khúc khục, liếc mắt nhìn hoa tươi cùng phiếu hàng tháng, tốt bá. Hôm nay thêm chương là không thể tránh được, làm lên.